nhu tình trong anh, chương 10:10, sinh nhật 18 tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm trước khi anh đi, anh dính lấy cô cả đêm đó, dù rằng hai người không thật sự phát sinh quan hệ cũng khiến Hạ Tình mệt lả người. Ngày hôm sau khi cô thức dậy, Phùng Thế Phong đã đi rồi, những gì tồn động trong ký ức của cô đêm qua chỉ còn gói gọn trong một câu nói. Chờ anh về, anh rời đi cho lịch trình ở nước ngoài, Hạ Tình ở Phùng gia, cha mẹ Phùng và cả ông bà nội đều rất tốt với cô. Chỉ có em gái Nhã Kỳ không mấy thân thiết, nhưng cô ấy cũng không làm tổn hại gì đến Hạ Tình, cô ấy chỉ hơi khó khăn và bày tỏ thái độ không thích về cô, ngoài ra Nhã Kỳ chẳng làm gì nguy hại đến cô cả. 3 tháng đầu tiên, Phùng Thế Phong có gửi về cho Hạ Tình một món quà, đó là một chiếc vòng bạc. Cô rất thích nó, lúc nào cũng đeo trên tay. 3 tháng tiếp theo, anh tiếp tục gửi về một món quà khác, đó là một chiếc vòng chân có những chiếc chuông nhỏ. Khi cô mang vào chỉ cần một cử động nhỏ sẽ phát ra tiếng chuông ríu rít rất vui tai, Hạ Tình thật rất thích. 3 tháng tiếp sau đó, anh vẫn tiếp tục gửi về một món quà, đó là một sợi dây chuyền bạc, mặt dây chuyền là hình một chú cá nhỏ lấp lánh ánh kim. Anh đi 9 tháng nhưng đối với Hạ Tình, anh như vẫn tồn tại ở xung quanh cô vậy, giống như trước khi trở về Phùng gia, ngày cô ở Hạ gia thì cô vẫn có cảm giác. Người đàn ông, đó vẫn ở xung quanh. Một ngày của Hạ Tình cũng không có gì nổi trội, sáng dậy dùng bữa sáng cùng gia đình, sau đó sẽ tắm gội, cho Tiểu Bạch ăn bữa sáng xong thì sẽ là thời gian vô cùng nhàn rỗi. Đôi khi cô sẽ xuống phòng khách ngồi cùng ba mẹ và ông bà xem tivi, ngồi lắng nghe 4 người lớn nói chuyện. Cô hệt như một búp bê nhỏ xinh xinh ngồi tròn xoe mắt, chăm chú lắng nghe mọi người, đây là thói quen từ nhỏ của Hạ Tình, ngồi một chỗ và lắng nghe. Cho nên cha mẹ và ông bà càng thương cô hơn, bởi cô rất ngoan, lại rất hiểu chuyện. Đôi khi, cô sẽ ngồi nghe những bản nhạc du dương, đôi khi, cô sẽ đọc sách chữ nổi. Có đôi khi chỉ đơn giản là cô đi ngủ cho đến khi chị hầu gái gọi cô xuống dùng cơm trưa, xong cơm trưa, Hạ Tình cũng chỉ lanh quanh trong căn phòng. Hoạt động buổi chiều của cô thì có chút vui vẻ hơn, vì đa phần buổi chiều Hạ Tình sẽ được đi cùng cha mẹ và ông bà, đi theo ông bà thì sẽ đến các viện dưỡng lão, các trại trẻ mồ côi, có khi là lên các chùa chiền. Đi theo cha mẹ sẽ đến nhà của các anh chị trong họ hàng Phùng gia, sẽ đi thăm hỏi gia đình họ hàng, nếu không thì là sẽ đi mua sắm trong các trung tâm thương mại. Ngoài ra, nếu buổi chiều Hạ Tình đều không đi theo cha mẹ và ông bà, cô sẽ dắt Tiểu Bạch đi dạo ở bên ngoài, Tiểu Bạch dẫn đường tốt lắm, mọi người rất an tâm, hoặc là cô sẽ chỉ cùng Tiểu Bạch chơi ném banh ở vườn hoa rộng trong khuôn viên nhà. Đêm đến, Hạ Tình ngồi trên sofa đón xem bộ phim của Phùng Thế Phong, Tiểu Bạch ngồi bên cạnh cô, tựa đầu vào đùi của Hạ Tình, cô sẽ vừa vuốt ve Tiểu Bạch vừa xem phim. Một ngày của Hạ Tình ở Phùng gia đơn giản là như thế, sau 9 tháng ở Phùng gia, cô đã quen với mọi thứ trong nhà, quen với mọi người từ kẻ hầu người hạ đến người làm vườn, người làm bếp. Cô đã nắm được toàn bộ tòa lâu đài rộng lớn này, chỗ nào nên đi và chỗ nào không nên đi. Bất kỳ căn phòng nào ở Phùng gia, Hạ Tình cũng được phép đi vào, kể cả phòng của ông bà nội cũng không ngoại lệ. Thế nhưng lại có một căn phòng mà Hạ Tình không bao giờ được phép đi vào, đó không phải là phòng ngủ của ai cả, đó chỉ là một căn phòng kho chữ, người hầu đã nói với cô như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào một lần đó, khi Hạ Tình đi khảo sát toàn bộ tòa lâu đài này, cô đã đi đến căn phòng đó, nhưng tay còn chưa kịp chạm chốt cửa thì đã bị một nữ hầu ngăn lại, cô ấy nói. Cô chủ ơi, phòng này không được phép vào. Cô đã ngạc nhiên hỏi. Đây là phòng ai vậy ạ? Đến cả phòng Nhã Kỳ cũng không cấm cô vào, căn phòng này của ai mà cô không được vào? Cô đã rất hiếu kỳ. Nữ hầu trả lời, đây là phòng chữ đồ của cậu chủ, phòng này cô chủ không được phép vào à? Nữ hầu lần nữa lặp lại. Không ai được vào phòng này hết nên là, cô chủ đừng đi vào đây nhé. Hạ Tình lúc đó gật đầu thuận theo, nhưng trong tâm trí cô vẫn rất hiếu kỳ, phòng chữ đồ mà lại không cho phép ai đi vào cả, cô thật tò mò căn phòng đó lưu trữ cái gì. Cô đã mò đến căn phòng đó thêm một lần nữa, và lần này cũng vậy, tay còn chưa chạm vào chốt cửa thì cô đã bị bác quản gia họ Lý cản lại. Căn phòng đó như thể được canh giữ mọi lúc vậy, bất kỳ khi nào Hạ Tình đi đến gần đều có người ngăn cản lại. Hạ Tình chẳng thể vào được, sau mấy lần tiếp cận thất bại, Hạ Tình cũng chẳng tò mò nữa. Phòng chữ đồ mà nghiêm ngặt với một người mù như vậy, chỉ có thể là anh chữ buông ở trong đó thôi. Hạ Tâm và Hạ Thương cũng rất thường xuyên đến thăm Hạ Tình. Khoảng chừng 3 hay 4 tháng sẽ đến chơi và ở lại vài ngày. Và chuyện là, những ngày mà Hạ Tâm và Hạ Thương đến đây, những ngày đó Phùng gia như thể nổ ra chiến tranh, vô cùng ồn ào đến từ vị trí Hạ Tâm và Phùng Nhã Kỳ. Trưởng fanpage của Phùng Thế Phong Hạ Tâm và trưởng fanpage của cặp đôi Dân Quốc Phong Hinh Nhã Kỳ. Hai người họ gặp nhau chỉ có cãi nhau chí chóe, chiến tranh tuét khói nảy lửa, người thì ủng hộ Phùng Thế Phong với Khiết Hinh, người thì ủng hộ Phùng Thế Phong với chị gái của chính mình. Làm cho Phùng gia ngày đó rất chi là ồn ào, vô cùng ồn ào là đằng khác, mọi người trong nhà rất thích xem hai người này đấu võ mồm với nhau, đến cả ông bà nội cũng rất thích, ông bà chỉ mong Tâm Tâm mau đến chơi để trừng trị cháu gái ngang ngược Nhã Kỳ thôi. Phùng gia ồn ào mà rất vui a hát, ngày cô chuyển về Phùng gia, Hạ Tình và Phùng Thế Phong đã được xem là một đôi vợ chồng, dù rằng bên ngoài thế giới chẳng một ai hay biết về chuyện này. Mẹ Phùng cũng hay nói với cô, mẹ bảo cô hãy cố gắng đợi thêm một thời gian nữa, khi Phùng Thế Phong ngừng công việc này thì anh sẽ khoác cho cô chiếc váy cưới xinh đẹp nhất, tổ chức cho cô một tiệc cưới tráng lệ nhất. Mẹ nói như vậy vì sợ cô buồn, sợ cô tủi thân vì cô dù là vợ anh nhưng chẳng một ai biết đến. Hạ Tình lại chẳng hề nghĩ đến chuyện buồn bã, bởi vì cô cảm thấy hiện tại cũng rất tốt, người với số phận mù lòa như cô có được một người đàn ông hoàn hảo như vậy đã là một chuyện rất may mắn, cô không mong cầu gì thêm nữa. Vợ trong bóng tối thì vẫn là vợ, anh đang trên đỉnh cao sự nghiệp, việc không công khai cũng là điều tất nhiên. Cô không hề buồn bã, ngược lại còn cảm thấy bản thân thật may mắn, có biết bao người mơ ước về anh kia chứ, thế mà một đứa chẳng làm nên tích sự gì như cô lại có thể được ở bên cạnh anh, cô không dám có thêm ý kiến. Nhưng cũng chính vì điều mà cô cảm thấy may mắn đó đôi khi lại tổn thương Hạ Tình, chính điều may mắn đó khiến cho Hạ Tình cảm thấy thật đau lòng. Bởi, cô chỉ là một đứa mù, cô chẳng làm được gì cả. Còn anh là thần tượng của bao người, anh hoàn hảo, anh tài giỏi, anh rất phi phàm, anh sẽ phù hợp với người như cô sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mới không có, người phù hợp với anh phải là một ai đó rất rất xinh đẹp và nhất định phải tài giỏi. Giống như, Huỳnh Khiết Hinh, người mà em gái của anh rất thích. Huỳnh Khiết Hinh cũng là đại minh tinh, nữ minh tinh có tiếng trong làng giải trí, cô ấy đóng cùng anh trong một bộ phim, phản ứng hóa học của hai người họ rất tốt, họ rất được cộng đồng mạng yêu thích, mọi người tích cực đẩy thuyền cho anh và Khiết Hinh. Đến mức độ mà bộ phim mới nhất đã náo loạn cả mạng xã hội chỉ vì Thế Phong và Khiết Hinh tái hợp tác, đặc biệt là phân đoạn cảnh nóng của hai người họ, đoạn phim ấy có lượt xem rất cao và không ngừng tăng. Đoạn phim đã làm bùng nổ hơn nữa sự yêu thích của mọi người dành cho anh và Khiết Hinh, Phùng Thế Phong và Huỳnh Khiết Hinh còn nhận được giải thưởng là cặp đôi được yêu thích nhất năm. Quả thật, từ chính bản thân Hạ Tình, cô cảm thấy bản thân không xứng, cô cảm thấy anh thật sự chỉ phù hợp với nữ minh tinh Khiết Hinh đó. Rốt cuộc anh thích cô ở điều gì? Người như anh sao lại có thể để ý đến cô nhỉ? Cô nghĩ mãi cũng không hiểu được, nếu là vì hôn ước, anh có thể không làm theo. Dăm ba chuyện hôn ước ấy mà, chỉ cần không muốn thì có thể hủy bỏ, nhưng mà anh lại hoàn toàn không, anh dính lấy cô từ khi cô vừa mới lớn. Rốt cuộc là vì sao? Cô thật không hiểu, nếu đem cô và Khiết Hinh ra để so sánh, nhất định mọi người sẽ lựa chọn Khiết Hinh cho anh. Chuyện hôn nhân này của anh và cô nếu bị lộ ra, chắc chắn sẽ bị mọi người phản đối quyết liệt, sự nghiệp của anh sẽ đổ vỡ và cô sẽ là người làm hỏng sự nghiệp của anh. Nhưng nếu là Khiết Hinh... Nếu hôn nhân của anh là với Khiết Hinh, mọi người chắc chắn sẽ tung hô, sẽ vỗ tay mà chúc mừng, có khi sự nghiệp của anh sẽ càng thăng tiến hơn. Đều cùng một người đàn ông, nhưng với Hạ Tình sẽ bị phản đối, với Khiết Hinh lại hoàn toàn khác, mọi người trên thế giới này sẽ đồng loạt ủng hộ bởi vì cô ấy tài năng, cô ấy rất xinh đẹp. Đó chính là khoảng cách của Hạ Tình và Khiết Hinh. Hạ Tình đã vì chuyện này mà suy nghĩ rất nhiều, nhất là mỗi khi đêm đến, cô tự nghĩ rồi tự mình buồn. Làm sao có thể không buồn cho được, chỉ cần nghĩ đến bản thân vô dụng này của cô cũng đủ khiến cô muốn khóc, nghĩ đến. Bản thân không phù hợp với anh lại càng làm cho tâm thất đau đớn hơn. Nghĩ đến, chuyện anh ở cùng Khiết Hinh, Hạ Tình càng khó mà kiềm chế được đau lòng, tủi thân ôm gối khóc hết một đêm. Ngày hôm đó, ngày mà cô xem tập phim có cảnh nóng của hai người họ, thật ra thì cô cũng chẳng hình tượng ra được tập phim đó có gì, nhưng từ âm thanh tiếng hôn ướt át cùng rên rỉ thật kiều mị của Khiết Hinh. Hạ Tình đã hình dung ra mấy chuyện anh làm với cô, lúc đó mặt mũi cô đỏ bừng vì âm thanh phim quá xấu hổ đó, đôi mắt thì trừng trừng đỏ hoe nhìn về phía màn hình một cách rất tức giận. À, anh cũng hôn không ít người, công việc diễn viên này của anh bắt buộc anh như vậy, trước giờ cô đều không cảm thấy quan trọng, nhưng lần này, đặc biệt là với Huỳnh Khiết Hinh, Hạ Tình không thích nữa, còn có chút ghen ghét. Sau phân cảnh nóng đó, cô rất dị ứng với cảnh thân mật của anh và cô minh tinh kia. Mỗi khi phim chiếu đến đoạn thân mật như hôn nhau, Hạ Tình sẽ lập tức tắt tivi, trèo lên giường trốn trong chăn. Làm Minh Tinh thích thật nhỉ, toàn được hôn người đẹp thôi, anh chắc hẳn cũng thích lắm đi. Cô đã không nhận ra bản thân cô đang trẻ con, không nhận ra chính mình đã ghen với cô Minh Tinh đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là sinh nhật của Hạ Tình, sinh nhật thứ 18, năm mà mẹ bảo là cái tuổi đẹp nhất của người con gái. Cách chương.